Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 69. Nguyên lai đây là ngươi bí quyết. Vân Phi Dương nhíu mày, xác suất này vẫn là không nhỏ. Chia 5, nam a, bí cảnh ta rõ ràng thiết định là chỉ có 2 thành tỷ lệ thành công. Đây là có chuyện gì? Một câu cuối cùng Vân Phi Dương đã thắng 5 lần, mà đối diện vị kia thắng 4 lần, nhưng là hắn còn muốn thắng 1 lần mới được. Vân Phi Dương hé miệng nghĩ nghĩ, không khỏi nghĩ đến kiếp trước cái nào đó đổ thuật loại điện ảnh. Quả quyết lựa chọn tiểu, sau đó, chấn vỡ trong đó cái nào đó xúc sắc, thắng lợi, mà Vân Phi Dương nhìn đối diện một loạt một chút xúc sắc. Đáy lòng thở dài một hơi, trò chơi này thật là hố, cửa ải cuối cùng lại là như vậy giả thiết, còn tốt chính mình cơ trí. Bí cảnh bên ngoài sở hữu quan sát tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Còn có loại này thao tác, mặc kệ những người khác thế nào, Vân Phi Dương xuất trước tiến vào công tượng phòng nhỏ, còn không có nhìn thấy công tượng liền bị quản gia mời đi nghỉ ngơi. Thế là hắn ăn một bữa phong phú cơm trưa cùng bữa tối. Ngủ một cái mỹ mỹ cảm giác. Ngày hôm sau cùng cái khác đến, người chơi, chạm mặt chào hỏi. Vân Phi Dương nhìn đầy bụi đất Vu Kim Phi. Nghi ngờ hỏi, người thế nào thấy như là một đêm không ngủ. Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Bởi vì hôm qua đến rất sớm. Buổi chiều hắn vẫn luôn trong phòng. Cũng không có chuyện gì làm liền sớm ngủ, bởi vì ngủ được quá sớm, dẫn đến về sau xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Vu Kim Phi mắt cá chết nhìn chằm chằm Vân Phi Dương tinh thần tỏa sáng tư thái. Người ngủ rất ngon, hắn đã không phải là một đêm không ngủ, hắn tiến vào bí cảnh sau liền không ngủ qua, muốn ngủ đều ngủ không được cái chủng loại này. Nhìn một vòng những người khác, quả nhiên đều cùng hắn không sai biệt lắm, không có mấy cái trạng thái tốt. Trái lại Vân Phi Dương này thần thanh khí sảng cũng làm người ta tức giận. Vân Phi Dương nhìn Vu Kim Phi, gật gật đầu, rất tốt a, nơi này giường lại lớn vừa mềm, ngủ rất ngon. Sau khi nói xong liền nhìn về phía Lạc Xanh Ca. Xanh Ca, ngươi làm sao trạng thái nhìn cũng không tốt lắm, ngươi cũng thức đêm. Lạc Xanh Ca bất đắc dĩ nhìn Vân Phi Dương một chút. Kỳ thật nàng tiến vào bí cảnh sau liền không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi, mà lại trở thành tu sĩ sau sớm đã không còn ngủ hành động này. Hôm qua trời mặc dù tới rất sớm, lại khó mà ngủ, cuối cùng thật vất vả ngủ rồi lại cũng đã trời đã sáng. Dẫn đến nàng hiện tại tinh thần hoảng hốt, ngủ không được, thanh thanh đạm đạm 3 chữ, quả thực thể hiện tất cả chua xót. Vân Phi Dương không nghĩ tới là bởi vì đối, ngủ, không quen nguyên nhân. Nói ra, mất ngủ sao, có chút hương liệu cùng thực vật là có thể trợ ngủ. Ta nhớ được Mạc Yêu Sư Huynh nơi nào có, quay đầu rời đi bí cảnh ta giúp ngươi làm điểm. Lạc Xanh Ca biết Vân Phi Dương không để ý tới giải chính mình ý tứ, nhưng cũng vẫn là nở nụ cười, gật gật đầu. Vân Phi Dương thật sự là quá không giống một cái tu sĩ. Ăn cơm ngủ với hắn mà nói mới là bình thường một ngày. Tiến vào cái này bí cảnh sau ngược lại là không có cảm giác khó chịu. Phong Quỳnh môn đệ tử quả nhiên đều có cường đại lực lượng. Ai có thể bảo đảm chính mình cả đời này liền nhất định an an ổn ổn đâu. Vạn nhất một ngày nào đó bởi vì nguyên nhân nào đó mất đi tu vi, chỉ sợ đại bộ phận tu sĩ đều phải sụp đổ. Nhưng là Phong Quỳnh môn tu sĩ lại không nhất định. Khả năng đối bọn hắn mà nói thống khổ nhất chính là linh thiện không thể ăn đi. Nghĩ tới đây Lạc Xanh Ca nhịn cười không được một chút, ánh mắt cũng nhu hòa xuống tới. Bí cảnh bên ngoài khán đài, Phong Quỳnh môn đệ tử không có cảm giác Vân Phi Dương trước đó ăn cơm ngủ có vấn đề gì. Nhưng là tu sĩ khác liền không nhịn được xì xào bàn tán đứng lên. Vân Phi Dương thế mà lại ngủ sớm như vậy. Trọng điểm chẳng lẽ không phải hắn vừa nằm xuống liền ngủ mất sao? Nhìn hắn này ăn cơm ăn sung sướng, ngủ cũng đặc biệt tự giác, tựa như là thật người bình thường đồng dạng. Hắn thế mà không có mất ngủ khó khăn. Những người khác nói cái gì đều ngủ không được, hắn rốt cuộc là thế nào ngủ? Phong Quỳnh môn đệ tử quả nhiên lợi hại a. Bên tai nghe các loại tu sĩ cảm thán, Diệc Thanh Viễn yên lặng liếc qua Phi Dịch. Ha ha, các người nhất định không biết, Phong Quỳnh môn bản thân liền là một ngày ba bữa còn ngủ. Có đôi khi một ngày ba bữa bên ngoài còn có cái gì trà chiều cùng bữa ăn khuya. Vì ăn cũng là liều mạng, các loại lý do đều là các ngươi không nghĩ tới. Thật là đơn thuần, Vân Phi Dương nhìn tất cả mọi người sắc mặt mười phần không tốt. Cảm thấy nghi hoặc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì tất cả mọi người một bộ vài ngày không ngủ dáng vẻ? Mà những người khác nhìn Vân Phi Dương cũng mười phần muốn hỏi một chút hắn vì cái gì nhìn tinh thần như vậy. Giờ phút này bọn họ mới biết được vì cái gì sở hữu theo ngũ hành tiểu bí cảnh rời đi tu sĩ đều cùng móc giống đồng dạng. Này bí cảnh quả thực thật là đáng sợ. Bọn họ hiện tại mười phần hối hận đi vào, còn không bằng trực tiếp đem bọn hắn ném vào cường đại bí cảnh bên trong chém chém giết giết. Cái này bí cảnh cũng hơi bị kinh khủng. Có một cái tu sĩ nhìn chằm chằm Vân Phi Dương nửa ngày. Thật sự là muốn biết Vân Phi Dương vì cái gì hiện tại trạng thái tốt như vậy. Vân đạo hữu, không biết có thể hỏi một việc. Vân Phi Dương dáng vẻ đã sớm truyền khắp tu chân giới. Nói thật ra, ở đây liền không có không biết Vân Phi Dương. Chuyện gì? Vân Phi Dương nhìn hướng người tới, xác định chính mình chưa thấy qua hắn. Không biết đạo hữu có gì diệu pháp? Trạng thái nhìn đúng là tốt như vậy, chẳng lẽ lại là có cái gì phù triện? Thế nhưng là không nên a, đại gia hiện tại thần thông gì đều không dùng đến, không nên chỉ có Vân Phi Dương mình có thể dùng. A, ta cũng không biết, ta, Vân Phi Dương vốn muốn nói chính mình trạng thái cũng không có rất tốt. Nhưng là vừa nhìn những người khác hốc mắt phát mời, tròng trắng mắt sung huyết, đầu tóc rối bời, bước chân phù phiếm dáng vẻ liền cũng không nói ra được. Khả năng bởi vì ta hôm qua tới đây thời điểm rất sớm. Ta sau khi ăn cơm trưa vẫn tại gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Cơm tối là trong phòng ăn, mười phần phong phú, bên trong có một đạo cá cũng không biết phải làm sao. Quả thực mỹ diệu cực kỳ, hương vị kia, khụ khụ, nói nhiều rồi, ngượng ngùng. Ta ăn cơm tối xong một lát sau đi ngủ, không làm cái gì sự tình khác, ngủ. Tất cả mọi người một mặt gặp quỷ nhìn Vân Phi Dương. Vân Phi Dương một mặt mờ mịt, ngươi nói ngươi ngủ, người kia có chút mộng bức. Vân Phi Dương gật gật đầu, đúng nga, đại khái là cơm nước xong xuôi sau nửa canh giờ đi. Dù sao vừa cơm nước xong xuôi là không thể trực tiếp ngủ. Như vậy không tốt, ngươi ngủ rồi, vẻ mặt bắt đầu trở nên có chút quỷ dị. Tất nhiên, ta giấc ngủ chất lượng vẫn luôn rất không tệ. Vân Phi Dương gật gật đầu, sau đó hắn liền nhìn vậy nhân thần sắc càng thêm hoảng hốt rời đi. Ngoặc kép chấm chấm, hắn là nói cái gì không nên nói sao? Nghi hoặc nhìn về phía Lạc Xanh Ca, Lạc Xanh Ca trở về lấy ôn nhu cười, không nói gì. Chỉ là dưới đáy lòng có chút buồn cười. Vu Kim Phi ở một bên nghe xong toàn bộ hành trình cũng biết là chuyện gì xảy ra. Im lặng nhìn Vân Phi Dương một chút, vuốt vuốt huyệt thái dương, để cho mình thanh tỉnh hơn điểm. Hắn cũng không phải ngủ không được. Hắn chủ yếu là tới đây thời điểm liền rất muộn, thật vất vả lấp đầy bụng, hoàn toàn không có buồn ngủ. Trời yêu đã sáng, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.